Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỏ thêm một chút đá, có bỏ ít đá vào cũng không mất đi hương vị vốn có của nó, chậm rãi thưởng thức. Quách Phượng Nghệ điểm lấy rượu vải làm cơ sở, rượu chỗ điều chế cốc tay, khẩu vị thích hợp của phái nữ. Không nguồn nào có thể để cho khách tâm sự trao đổi, trải qua một đêm mộng ảo lãng mạn. Giờ các cổng của em là mấy giờ? Buột miệng cười. 12 giờ, so với sinh viên khá hơn một chút đi. Tôn trọng tâm ý cha mẹ bảo vệ em, có người thương yêu là hạnh phúc. Anh dùng ánh mắt say thành khẩn nhìn cô. Quách tổng là thương nhân tài ba trên thương trường, tiếng tăm xa phong nghiêm cẩn, không trách được ông nội tôi động lòng. Cảm ơn. Phượng Hề cười thừa nhận. Thật ra thì mỗi nhà đều có chuyện khó nói, cho dù bề ngoài xa hoa phú quý như thế nào đều sẽ xuất hiện con sâu lầm sầu nổi canh làm cho người ta đau đầu. Thần thích khiến người chán ghét, mỗi nhà đều có. Có thể tránh thì tránh, không tránh được lại khỏi phải nghĩ đối sách ứng phó, không có gì đáng ngại rồi. Thẩm Thiếu Sương thẳng thắn nói. Hơi nhíu lông mày, Phượng Hề với cặp mắt sáng long lánh nhìn anh. Không hổ là sinh đôi, nó đến thần thích, luận điều đều giống nhau. Đó là tôi dạy Điệp Y, thần thích của Lôi gia so với Thẩm gia tôi không chỉ nhiều hơn gấp bội. Mạ muội xin hỏi một chút, chị Điệp Y trước khi kết hôn thì giờ giấc gác cổng là mấy giờ? Chị ấy không có giờ gác cổng. Làm sao có thể? Nói rõ không tin. Nói tóm lại, chị ấy không thể một mình ra cửa. Lên đi trường học đều là con gái của Quách quản gia, Quách Nguyệt, một đường đi theo chị ấy học đến tốt nghiệp đại học. Nên bởi vì bị bệnh tạm nghỉ học thì Quách Nguyệt cũng phải cũng tạm nghỉ học và thi lại. Thẩm Thiếu Sương không nóng không lạnh trần thuật sự thật, giống như đây là một chuyện rất đương nhiên, kỳ quái. Dĩ nhiên là cô cảm thấy không bình thường, mà cảm thấy ngược lại quá là kỳ quái. Quách Nguyệt cũng không kháng nghị, Quách quản gia cũng không phản đối. Phượng Nghệ không cho là đúng nhíu mày, hoài nghi nhìn Thẩm gia lấy tiền tài quyền thế bức người. Trên thực tế là Quách quản gia trước đề nghị cái đề xuất này. Thẩm Thiếu Sương đùng đưa ly rượu nhấp một ngụm. Điệp Y có một chút chướng ngại, xem sách giải trí rất được, bởi vì không cần thi. Ứng phó bài tập ở trường học là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy áp lực rất lớn. Thường tại trong lúc đó bồi hồi đếm ngược năm tên, khiến ông nội cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Ông nội càng uy, Điệp Y càng sợ phát run, tình huống càng ngày càng tệ hơn. Chị ấy trở sinh là, còn là... Không phải, nhưng tôi không thể nói cho em biết nguyên nhân thực sự, nên ông nội tôi cũng chưa nói. Chính Điệp Y cũng không biết chuyện, chỉ coi mình trở sinh, di chuyển không tốt. Tự dưng, trong lồng ngực anh nổi lên một cảm giác tư vị khó có thể diễn tả thành lời. Đó cũng chính là một trong những bí mật mà cô anh cảm thấy vô cùng buồn bã, nhưng mà lại không dám nói cho Điệp Y biết. Thẩm Thiếu Sương với giọng nói trong veo mà lạnh lùng tiếp tục nói. Lúc học tiểu học, tôi giúp Điệp Y vượt qua kỳ kiểm tra. Ông nội mắng Điệp Y, tôi liền cùng ông cãi vã tới cùng. Tôi tuyệt không cho phép có người bởi vì chỉ số thông minh của Điệp Y hơi thấp mà coi thường chị ấy, khi dễ chị ấy. Khi đó Quách quản gia đã vô cùng yêu thương Điệp Y. Bởi vì tôi sắp bị đưa đi Mỹ du học, ông ấy đề nghị để con gái của ông ấy Quách Nguyệt tới làm bạn cùng học. Cần phải khiến cho Điệp Y một đường học đến tốt nghiệp đại học. Ngày sau muốn kết thân mới có thể chọn được một đối tượng tốt. Nói cũng phải, nàng dâu nhà hàng muôn nào cũng cần phải có trình độ học vấn thì mới có thể bước chân gả vào hảo môn được chứ. Đó cũng là lý do mà Quách Nguyệt theo cùng với Điệp Y theo học lên đến đại học. Điệp Y nói sau khi kết hôn, vì cảm tạ bạn cùng học Quách Nguyệt, kêu công ty bỏ tiền đưa cô ấy ra nước ngoài đào tạo, để học thành về nước trở lại Đế Khánh để làm. Lấy tình để cảm động, lấy lời để dụ mới có thể làm người cam tâm tình nguyện bỏ ra. Phượng Hề cười như không cười. Không sai. Thẩm Thiếu Sơ nâng lên cảm giới. Tôi cũng không có khả năng làm buôn bán lộ vốn. Trước khi Quách Nguyệt xuất ngoại, tôi đã làm cho cô ấy ký hợp đồng 10 năm. Vừa là công ty bỏ vốn đào tạo, học thành sao tự nhiên nên vì Đế Khánh mà ra sức. Tôi cũng sẽ không bỏ công vô ích, bồi dưỡng một nhân tài đi cho nhà khác lợi dụng. Ngược lại, nếu trong tương lai có biểu hiện làm việc của cô ấy không tốt, công ty có quyền khai trừ cô ấy. Tôi nghĩ, Quách Nguyệt nhất định là rất uất ức. Tôi đối với ánh mắt ôm hận của người khác luôn luôn làm như không thấy. Quách Phượng Hề quả thật không phản bác được. Người đàn ông này là cao thủ đánh cờ, có lòng vuông chồng Quách Nguyệt, lại sợ Quách Nguyệt sau này có chỗ dựa nên không có sợ hãi, không cố gắng làm việc. chưa lập ra khế ước khiến cô ấy không dám lười biếng. Lời hút nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.